Chàng rể siêu cấp, chương 3366, kế này tất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên quỳ một gối, thái độ khiêm tốn lại cung kính, Hạ Nhiên bái kiến thủy tổ. Hào quang biến mất, bên trong trung tâm của điểm sáng kia hiện ra một khuôn mặt người, cho dù chỉ là quang ảnh, nhưng ngũ quan tinh xảo, đẹp không thể nói. Đứng lên đi, Nhiên Nhi, ngươi vất vả rồi. Đều là chuyện mà Nhiên Nhi phải làm. Đúng rồi, thủy tổ, trước mắt Hàn Tam Thiên đã mang theo Vi Nhi chính thức rời đi rồi. Ngươi làm rất tốt, advertisement, tạo ra cái gọi là quẻ chữ thiên bên trong quẻ phượng hoàng, cũng lấy quẻ tướng lừa hắn, những thứ này chẳng qua đều là mưu kế của thủy tổ, hạ. Nhiên chỉ là chiếu theo phân phó làm việc, nào dám tranh công. Hạ Nhiên nhẹ giọng mà nói, cho dù kế hoạch tốt cũng cần kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ phát huy, Hàn Tam Thiên kẻ này, không chỉ có ý chí kiên định, mà lại thông minh vô cùng, ngươi có thể lừa hắn, cũng đã là biểu hiện tốt nhất. Rồi, Hạ Nhiên thở dài nói. Nói đến ý chí kiên định, điểm này cũng xác thực vượt qua dự đoán của Nhiên. Nhi, ta biết hắn đã đến gần đảo Chi Nguyên, liền cố ý lấy lý do để Hạ Vi ra khỏi đảo Chi Nguyên, cũng cố ý chế tạo nguy hiểm cho Hạ Vi, để hai người bọn họ có thể có cơ hội nhận biết lẫn nhau, càng có thể khiến Hạ Vi đối với hắn rất có hảo cảm. Sau đó ta cố ý để Hắc Bạch song sát vô ý làm lộ ra thân phận của Hạ Vi, cũng cho phần lưng của Hạ Vi thêm tổn thương, vốn định cho bọn hắn cơ hội gần gũi, lại nào biết Hàn Tam Thiên vậy mà trong lúc cô nam quả nữ cũng có thể nhịn được, quả thực tiếc nuối. Một kế không thành, Nhiên Nhi cũng đã sớm chuẩn bị, vừa ra đến trước cửa cố ý cường điệu phượng hoàng chi nữ còn trong trắng, nghĩ đến một khi kế hoạch thứ nhất thất bại, dùng chuyện này ép Hạ Vi, lấy sự coi trọng của Hạ Vi đối với trinh tiết của phượng hoàng, thêm nữa lúc trước nàng hẳn là đối với Hàn Tam Thiên có hảo ý, tất nhiên sẽ sử dụng vô thường, ta đã sớm hoán đổi vị trí của vô hoàn và vô thường trên người Hạ Vi, Hàn Tam Thiên. Thần chúng độc vô hoàn của tộc phượng hoàng, chính là bước thứ hai của kế hoạch, để hắn tiến vào Đào Chi Nguyên, lợi dụng các loại bảo bối của Đào Chi Nguyên, càng lợi dụng Phượng Hoàng Chi Nữ, bao gồm cả chuyện hấp dẫn hắn hóa giải địa chi phong ấn, thậm chí còn lấy danh thí luyện, để hắn trải nghiệm Phượng Hoàng Chi lực khổng lồ và có sức hấp dẫn đến thế nào, lại không ngờ tới vẫn không thành. Khuôn mặt bên trong hào quang mỉm cười. Người, trên người, nếu như không có điểm định lực này, thì làm sao có thể ở trên người? Hàn Tam Thiên có thể cự tuyệt Hạ Vi như thế, với tộc Phượng Hoàng tất nhiên là tổn thất nhưng cũng là một loại có ích. Tộc Phượng Hoàng, từ khi Phượng Hoàng Sa Thủy thiêu đốt bản thân bắt đầu, là vì sinh ra Hạ Vi, mà Hạ Vi sinh ra cũng là chờ đợi sự xuất hiện của người nam tử này, hết thảy đều là thiên mệnh cũng là định số, đã hy sinh không biết bao nhiêu năm, đổi về một người nam tử như thế trước mắt xem ra. Ngược lại cũng coi là đáng giá, bên trong thí luyện có thể thấy được kẻ này thiên phủ kinh người, kim phượng chi tâm hắn cũng có thể nhận biết được một nửa, phẩm tính cũng rất tốt, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Hạ Nhiên gật gật đầu, cũng may thủy tổ sớm có liệu định an bài cho Hạ Nhiên một quẻ bói này, nếu không, Nhiên Nhi vẫn thật không biết nên xử lý như thế nào. Kế này tất thành, nàng mỉm cười, Hạ Nhiên nhíu mày, cẩn thận hỏi, là Tô Nghênh, ha, cách chương.